Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, ta bất động. Đừng giết ta, thu đi rồi trang bị của bọn họ lúc sau. Tống Kiệt liền cằn nhằn lạnh run đi. Không lâu sau, một con thuyền mini vũ trụ chiến đấu cơ chạy mà đến. Mang đi kia hai vị bị đào thải tuyển thủ. Có 27 tiếng dưỡng khí, Tống Kiệt cả người tự tin đều đủ. Nha, coi như mình hiện tại tùy tiện tìm một chỗ cẩu lên. Đến tranh tài kết thúc, chính mình cũng có thể đủ đến trước 1.000 danh. Lúc này đây tham thi đấu người có hơn 5.000 người. Kỳ thật có thể tồn tại đến trước 1.000 chi chung. Đã phi thường giỏi, Tống Kiệt nhìn một chút trên cổ tay mình đồng hồ. Đồng hồ thượng có lúc này đây tranh tài tin tức cặn kẽ. Hiện tại còn thừa thành viên là 4562 danh. Mới đào thải mấy trăm danh học viên mà thôi. Trận này so thi đấu có 3 ngày. Đến cuối cùng kia 1 ngày. Đây mới thật sự là gian nan. Tống Kiệt có điểm buồn bực. Địa phương lớn như vậy, nếu 5.000 người ở chỗ này lẫn nhau lẫn vật lộn sống. Đối phương cái này gặp được khả năng tính rất lớn, nhưng đã đến cuối cùng 1.000 người lúc sau, đối phương cái này chi gian gặp được khả năng tính còn sẽ rất lớn sao? Nếu đối phương cái này ngộ không được, cái này diễn tập như thế nào tiếp tục? Tống Kiệt có điểm nghi hoặc, nhưng là lúc này, Tống Kiệt bên tai tiếp thu được đến từ tổng bộ mệnh lệnh. An toàn khu thu nhỏ lại. Thỉnh chú ý đồng hồ thượng tiêu ra khu vực an toàn. Tại khu vực an toàn ở ngoài, dưỡng khí tiêu hao tổn trình độ sẽ so tại an toàn khu bên trong mau 10 lần. Tống Kiệt vừa nghe, tức khắc cả kinh, hắn giơ tay lên, từ đồng hồ bên trong mở bản đồ, chỉ thấy Tống Kiệt vừa vặn tại an toàn khu nhất bên cạnh. Lúc này đây co rút vòng. Ước chừng cầm chỉnh cái hành tinh một nửa khu vực biến thành khu vực nguy hiểm. Này mẹ nó chính là chạy độc a. Tống Kiệt bĩu môi, bất quá biện pháp như thế bị bọn họ nghĩ ra được cũng là bình thường. Rốt cuộc nếu không co rút vòng, địa phương lớn như vậy, nhiều người như vậy đánh nhau, tùy tiện cầu lên vài người, người đánh nửa năm cũng có thể tìm không thấy đối thủ. Bất quá Tống Kiệt có chơi PlayerUnknown Battleground kinh nghiệm, bình thường tiến vào an toàn khu lúc sau, trước không nên gấp gáp thâm nhập, bởi vì là thâm nhập càng sâu, người càng muốn đối mặt tới từ bốn phương tám hướng uy hiếp. Nhưng là tại an toàn khu bên cạnh cũng không giống nhau. Người không cần lo lắng sau lưng của người có người hay không. Cho dù có người, vội vàng chạy độc, cũng thực khó chú ý tới an toàn khu bên cạnh có người hay không. Cho nên tại an toàn khu bên cạnh, nhưng thật ra là an toàn nhất, bởi vì là tại an toàn khu bên cạnh, người tùy thời có thể chú ý tới trong khu an toàn hết thảy. Rất nhiều tay súng bắn tỉa, liền thích chờ tại an toàn khu bên cạnh. Tống Kiệt tại an toàn khu bên cạnh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Nơi này lớn đến đáng sợ. Tống Kiệt cũng không sợ gặp được người, liền tính gặp được người, Tống Kiệt cũng có thể đủ có đầy đủ thời gian đem chính mình ẩn núp. Thế giới này, có vẻ như là không có cát lợi phục vật này, bởi vì thế giới này mọi người đều sinh hoạt tại sắt thép thành thị bên trong, căn bản không yêu cầu cát lợi phục vật này, nhưng là Tống Kiệt thân là người địa cầu. Sâu rất rõ cát lợi phục đối một vị dã chiến binh lính tầm quan trọng. Đặc biệt là tại đây loại một hy vọng bình nguyên vô tận bên trong. Cát lợi phục khởi tới rồi rất lớn ẩn giấu tác dụng. Nhưng là Tống Kiệt căn bản không có kia ngoạn ý a. Thông thường mà nói, cát lợi phục kia đều là từ cỏ khô hoặc là mảnh vải bện thành. Có kỹ thuật cao siêu binh lính. Tại rừng cây bên trong có thể tự mình làm một kiện cát lợi phục ra tới. Nhưng là lại xem Tống Kiệt. Bên cạnh của hắn, trừ bỏ thổ cái gì đều không có. Này như thế nào làm cát lợi phục? Tống Kiệt nhìn xem trên người của mình. hắn trên người nhưng thật ra mấy khối cùng thổ địa một cái màu sắc vải dệt. Nhưng là cái kia vải dệt thật sự là quá nhỏ, căn bản không đủ Tống Kiệt làm cát lợi phục. Tống Kiệt trong mắt xoay chuyển, trong óc bên trong liền hiện lên một cái thập phần đại gan chủ ý. Nhưng là cái chủ ý này vừa ra, liền Tống Kiệt chính mình đều bị dọa nhảy dựng. Làm như vậy, có phải hay không quá không nhân tính? Mặc kệ, chuyện cho tới bây giờ là lấy được hảo thành tích, chỉ có thể làm như vậy. Tống Kiệt hạ quyết tâm, cả người liền nằm trên đất, lẳng lặng chờ đợi chung quanh có người đi qua. Lúc này đây, Tống Kiệt không chờ bao lớn một lúc, liền thấy được một người. Người kia trên vai hệ một cây vải đỏ đầu. Tống Kiệt một xem, bọn họ người một nhà. Tam đoàn trên vai đều đến hệ vải đỏ đầu, mà nhị đoàn trên vai đều đến hệ màu lam mảnh vải. Mảnh vải là không thể bị xé xuống tới hoặc là bị địch nhân mang lên. Bởi vì là quá nhiều người, đối phương cái này chi gian đều không thể nhận thức. Nếu không còn có mảnh vải, cái kia đánh lên tới liền giống như loạn thành một nồi cháo. Không sai, chính là người mình, lại cẩn thận một xem. Kia không phải mập mạp Tiêu Viêm sao? Lại một xem, người kia thật là mập mạp Tiêu Viêm. Hắn cái kia đáng khinh đi tư Tống Kiệt là tuyệt đối sẽ không quên. Hắn còn chưa phát hiện Tống Kiệt, cả người mệt thành như heo tại thổ địa thượng đi tới. Khả năng hắn điểm bối, dọc theo con đường này một người cũng không gặp được. Uổng công đi mấy giờ. Tống Kiệt nhìn hắn cũng là giác đến có chút buồn cười. Liền suy nghĩ dụ dỗ hắn. Vì thế Tống Kiệt cầm lấy mình súng trường. Phù một tiếng liền nả một phát súng. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Tống Kiệt này một thương đi xuống. Trực tiếp đánh vào mập mạp dưới lòng bàn chân. Mập mạp bị hoảng sợ. Cơ bản là theo bản năng phản ứng. Cả người hắn bùm một tiếng liền quỳ trên đất. Ta bất động, đại ca đừng giết ta. Tống Kiệt từ trên mặt đất đứng lên, giơ chính mình súng trường từ trên sườn núi nhảy xuống. Chỉ thấy Tống Kiệt khinh phiêu phiêu từ không trung bên trong trôi xuống. Một chân giẫm ở mập mạp trên lưng. Bởi vì là Tống Kiệt vốn là không trọng, hơn nữa nơi này không có sức hút của trái đất quan hệ, cho nên mập mạp cũng chỉ là ai u một tiếng. Cả người cũng không có gì đáng ngại. Ta thao, Tống Kiệt. Mập mạp quay đầu một xem, liền thấy Tống Kiệt chính vẻ mặt tiện cười nhìn hắn. Mập mạp nổi trận lôi đình, tiến lên liền muốn cùng Tống Kiệt liều mạng. Người mẹ nó làm ta sợ muốn chết, có biết không nói. Mập mạp kêu to, một bên kêu, một bên đi đánh Tống Kiệt. Tống Kiệt liền vội xin tha. Hai người một phen vui đùa ầm ĩ, cái này mới xong việc. Tại một tảng đá lớn lúc sau, hai người ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia. Tống Kiệt uống một hớp nước, hỏi, thế nào, dọc theo con đường này gặp được người sao? Mập mạp gật gật đầu, nói ra, nói không có gặp được là không có khả năng. Gặp nhị đoàn người, nhưng là hiện tại nhị đoàn người dường như đã bắt đầu ôm đoàn. Ta thấy đều là ba lượng kết đội, căn bản không có lạc đàn. Tống Kiệt gật gật đầu, hỏi, người lộng chết mấy người, còn giết chết vài người. Mập mạp bất đắc dĩ nhất tiếu, nói, một cái cũng không có chơi chết. Hiện tại dưỡng khí bình chi nổi còn có 8 giờ thời gian. Ta phỏng chừng, chờ ta cầu xong cái này 8 giờ, cũng có thể đi trên phi thuyền đưa tin. Mập mạp 10 phân bất đắc dĩ nhất tiếu. Hắn cũng không thích hợp dạng này diễn tập chiến đấu. Hoặc là nói, mập mạp đối với chuyện như vậy căn bản không có hứng thú. Tống Kiệt cười cười, cử cử trong tay mình súng trường. Ngươi nhìn ta giết mấy cái. Mập mạp nhìn thoáng qua. Lúc ấy hai mắt tỏa sáng. Chụp một cầm Tống Kiệt bả vai. Nói, có thể à. Không nhìn ra a, ngày thường tiểu tử ngươi héo không kéo mấy, nhưng là vừa đến đốt toàn bộ lộ ra rồi a. Ai, hai anh em ta thương lượng điểm sự tình. Mập mạp hắc hắc nhất tiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.